pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, tận thế trang viên 32. Đệ nhị càng, chờ đến Lâm Tịch từ từ tỉnh dậy, liền thấy Minh Tử chính núp ở giường đất trước. Một đôi mắt lại hồng lại sưng nhìn chằm chằm hắn xem mơ siêu. Lâm Tịch không tự giác xoa xoa đầu. Loại này đau nhức thật sự quá mẹ nó lệnh người khó quên. So Vũ Đồng trong thế giới khai mạch còn muốn đau đớn. Nhưng là Lâm Tịch ẩn ẩn cảm thấy chính mình tinh thần lực giống như so từ trước có điều tăng lên. Chẳng lẽ sở hữu tiến giai, cần thiết là hoàn toàn tiêu hao đến cực hạn mới có sở tiến bộ. Thấy Lâm Tịch tỉnh lại, Minh Tử tức khắc khuôn mặt nhỏ khói mù diệt hết, sán nếu xuân hoa, che kín hồng tơ máu con ngươi sáng lấp lánh nhìn Lâm Tịch. Ca, ngươi cảm giác thế nào? Về sau không có việc gì đừng khóc, nhìn thật xấu, Lâm Tịch thanh âm hơi mang khàn khàn. Minh Tử méo miệng, xoay đầu đi làm bộ sinh khí. Ta đều hảo, không có việc gì, Lâm Tịch nói. Bởi vì ngươi không gian đến từ ta mẹ cho ngươi vòng tay. Bất đồng với chính mình tiến hóa ra tới dị năng, cho nên nhất định không cần cấp bất luận kẻ nào biết. Miễn cho bị người mơ ước, Minh Tử gật gật đầu. Đại ca luôn là như vậy, thứ tốt để lại cho nàng, nguy hiểm lại để lại cho chính mình. Cha mẹ tuy rằng đều đi rồi, chính là lại để lại cho nàng một cái nhất thân tốt nhất ca ca. Minh Tử cảm thấy tuy rằng ở mặt thế, chính là ca ca chưa bao giờ làm nàng bị đói đông lạnh. Luôn là đem hết toàn lực làm nàng sống được tự tại vui vẻ. Mà nàng lại luôn là cấp ca ca kéo chân sau. Thật là vô dụng, Lâm Tịch nhìn đến Minh Tử sắc mặt không quá đẹp. Đại khái có thể đoán được nàng giờ phút này tâm tình. Vì thế đem nàng kéo đến trên giường đất, chính mình cũng ngồi dậy. Có phải hay không cảm thấy chính mình vô dụng? Ngươi cảm thấy Lưu Đoan rất lợi hại. Đó là bởi vì hắn từ trước là cái bộ đội đặc chủng. Ngươi cảm thấy ca ca rất lợi hại. Đó là bởi vì ta làm suốt 3 ngày mộng. Nhưng ta tổng cảm thấy kia cũng không phải mộng. Giống như ta chân thật trải qua quá giống nhau. Cho nên ta tương đương là việc nặng một lần. Trong mộng ta, bị An Tiểu Kha chơi thật sự thảm. Xa không bằng hiện tại ngươi, thấy Minh Tử sắc mặt hảo chút. Lâm Tịch lại nói, hảo hảo luyện tập tinh thần lực của ngươi, dùng ta dạy cho ngươi công kích phương pháp, hậu kỳ thời điểm, tinh thần lực dị năng rất lợi hại, nhiều đi chiến đấu. Không cần làm vô vị hy sinh, nhưng là cũng đừng sợ hãi đổ máu bị thương, ta lần này té xỉu cũng không phải bởi vì mất máu quá nhiều. Chỉ là bởi vì thao tác kia chỉ đại mũi đem ta linh có thể nháy mắt bớt thời giờ mới có thể như vậy. Ta chịu thương đều ở đoán trước giữa. Ta dám như vậy đi đánh bừa. Cố nhiên là bởi vì có cốc chăn chăn cái này chữa khỏi hệ dị năng giả tồn tại. Nhưng là càng chủ yếu chính là bởi vì ngươi ở. Chỉ cần ta không chịu tổn thương chí mạng, ngươi thủy liệu thuật phối hợp trong không gian mặt thủy, tổng có thể đem ta cứu trở về tới. Không phải sao, nguyên lai ca ca cũng dựa vào chính mình a. Minh Tử tâm tình tức khắc như cổ đầy phong phàm trương dương lên. Giúp đỡ Lâm Tịch thu xếp thức ăn, một cái đĩa chua cay củ cải ti, một cái đĩa thì là dị hóa bọ ngựa chân thịt, cơm tẻ hơn nữa một chén trứng gà cà chua canh, mà thế thức ăn như vậy quả thực là đế vương cấp bậc hưởng thụ. Lâm Tịch ăn cơm thời điểm, Lưu Đoan tiến vào cùng Lâm Tịch nói một chút sau khi trở về đại khái tình huống. Hắn từ voi người trong miệng biết được, lần này tới phục kích bọn họ chính là Thiên Long Bang Tôn Long. Mục đích là tưởng thí nghiệm một chút bọn họ năng lực. Nếu thông qua khảo hạch, đem bị hấp thu tiến Thiên Long Bang, ta lạc sát, lão tử thoạt nhìn có như vậy tiện, bị các ngươi phục kích đủ tư cách còn muốn gia nhập các ngươi đội ngũ cho các ngươi bán mạng. Lưu Đoan nói, lần trước đi theo Phàn Mãnh tiếp con của hắn, ta là nói kia 3 con tiểu gia hỏa thời điểm, chúng ta đã đại khái hiểu biết đến, hiện tại M thị thập phần hỗn loạn, cũng không có quân đội thế lực thao tác đại cục, cho nên nguyên bản M thị là Thiên Long Bang một nhà độc đại. Bất quá sau lại giống như xuất hiện khác nhau, một bộ phận bị cảnh thác cấp lôi đi, suy yếu không ít Tôn Long thực lực. Hai người tranh đấu gay gắt cũng tiêu hao không ít Thiên Long Bang tài nguyên. Làm một ít ngoại lai thế lực cùng bổn thị mấy cái tiểu bang phái nhặt không ít tiện nghi. Hai người cũng sợ hãi còn như vậy đi xuống, Thiên Long Bang sẽ sụp đổ trở thành người khác đồ ăn trong mâm. Gần nhất vừa mới vừa đàm phán đình chỉ nội đấu nhất trí đối ngoại. Tôn Long đây là tưởng cõng Cảnh Thạc lặng lẽ mở rộng chính mình thế lực phạm vi. Một là ta trên tay có một đám súng ống đạn dược. Nhị là ta nơi này hiện tại đã có thể trồng trọt. Đem ta hợp nhất, không duyên cớ được đến không nhỏ trợ lực không nói. Còn có được ăn không hết hàng tươi rau dưa. Thậm chí ta hoài nghi bọn họ căn bản là ở đánh đường tăng chủ ý, Lâm Tịch Ngữ mang trào phúng. Ý tưởng rất tốt đẹp, đáng tiếc ăn trộm gà không thành, ngược lại là rơi xuống cái lỗ sạch vốn. Lưu Đoan cười nhạo một tiếng, bọn họ không dự đoán được chúng ta kẻ hèn một cái tiểu lưu trong thôn. Thế nhưng có được nhiều như vậy tiến hóa người, cho rằng có cái kia mũi dị hóa người đã cũng đủ chúng ta đau đầu. Không nghĩ tới cuối cùng thành đưa đồ ăn, Lưu Đoan cũng không có dò hỏi Lâm Tịch là như thế nào. Thu phục cái kia mỗi người đều có không muốn vì người khác biết bí mật. Hắn chỉ cần biết rằng, mình trung nguyên là chính mình có thể yên tâm đem phía sau lưng giao dư hảo huynh đệ như vậy đủ rồi. Cứ việc đã đoán được là đám người kia, Lâm Tịch trong lòng vẫn là có áp lực không được tức giận. Thật là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a. Chủ yếu vẫn là tiểu lưu thôn không có đủ để kinh sợ bọn họ tư bản nột. Mà thế tài nguyên thiếu thốn, lộng cái trấn trạch đường tăng, loại thượng hai mẫu đất cư nhiên đều sẽ đưa tới người khác tham niệm. Người vô ngươi có, chính là nguyên tội, Lâm Tịch suy nghĩ, nếu không làm M thì tiếp tục nội loạn đi, ít nhất như vậy sẽ không có người tới đánh bọn họ chủ ý. Bên ngoài một trận cánh phành phạch lăng thanh âm, tiếp theo là thứ gì rơi xuống đất thình thịch thanh. Lâm Tịch cùng Lưu Đoan đồng thời đi ra ngoài, bên ngoài đã truyền đến tiểu nha đầu hưng phấn thanh âm mơ siêu, ba ba. Trung Nguyên thúc thúc, ta bắt được cái thám tử tiểu cô nương giơ lên sơ hai cái tiểu hai mái đầu. Quả nho hạt đen nhánh con ngươi thẳng tắp nhìn hai người. Một bộ cầu khen ngợi bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Lâm Tịch từ không gian lấy ra hai bình Yakult, tiểu nha đầu hoan thiên hỉ địa nhận lấy. Cảm ơn Trung Nguyên thúc thúc, ta còn muốn hai bình có thể chứ? Lâm Tịch ngồi xổm xuống thân mình hỏi vì cái gì? Tiểu nha đầu nói, một lọ cấp tiểu quả uống, một khác bình cấp mụ mụ nói. Mình tử gì cùng mạch địch gì liền uống không đến. Hảo đáng thương a, còn biết nhớ thương minh tử cùng mạch địch. Hai cái nha đầu không bạch đau nàng, Lâm Tịch lại lấy ra tam bình tới nói. Này ba cái cho các nàng uống, tiểu quả bắt được hai bình đều để lại cho chính mình uống. Đi thôi, tiểu quả quả vui mừng quá đỗi. Đối với Lâm Tịch mặt ba ba pi hai khẩu. Lại tặng kèm một cái nụ cười ngọt ngào, nhảy nhót chạy đi rồi. Lâm Tịch nhìn tiểu quả, trong lòng vô hạn cảm khái. Tiểu quả được đến một lọ Yakult đều sẽ vui sướng như vậy. Nhưng vì cái gì có người có được đồ vật rõ ràng so người khác nhiều ra quá nhiều. Lại vẫn là không biết đủ. Thật là thiếu tấu a. Để ra nửa thùng nước lạnh đối với trên mặt đất kia chỉ chim sơn ca đâu đầu đổ xuống. Nho nhỏ một con liền kêu sợ hãi một tiếng biến thành cái run bần bật nữ nhân. Đúng là lần trước giả nhược trốn chạy cái kia. Mình đại ca các ngươi phải cẩn thận a. Tôn Long người muốn tới đối phó các ngươi, nữ nhân phản ứng thực mau. Lập tức đem ướt đẫm đầu dựa hướng Lâm Tịch chân dài. Lâm Tịch nhấc chân né qua, nữ nhân phát cái không, có điểm xấu hổ quỳ dạp trên mặt đất, trừ bỏ cái này nếu là nói không nên lời khác, vậy ngươi vẫn là tiếp theo biến trở về điểu đi, Lâm Tịch nhàn nhạt nói. Nữ nhân nghi hoặc nhìn nàng. Vì cái gì? Bởi vì chim sơn ca thể tích tiểu, ta đào hố chôn ngươi thời điểm tương đối tiết kiệm sức lực. Hết chương.